Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi

ngâm mướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ loi. Thank you. bao ngày qua từng đêm trăn trở. Tiếng xa nhau lại ngại ngần, mà gần thì có nhiều xa vắng. Nói lời nào để hiểu được lòng nhau? Khi đời anh và em bỗng có một người, người làm tình ta bây giờ cũng thời gian thay đổi. Tình yêu xưa đã phai dần, giờ lòng âm thầm thương nhớ. Nhớ một người chẳng phải bóng hình em. Em vẫn biết thế, vẫn mãi yêu anh đơn phương. Và từng đêm lặng im nỗi buồn trốn kín. Nhớ những phút đắm đuối ánh mắt yêu thương anh chàng. Dù giờ đây lòng anh đã bao đổi thay. Thank you.

cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau. Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi. Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau. Dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau. Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi, là anh thôi, là anh thôi.